Lục Hào, chương 87. Vừa thấy hai người họ, Thủy Khanh hệt như đứa trẻ không mẹ tìm về nhà, căn bản mặc kệ hai quân đối chọi gì đó, không nói hai lời nhảy tọt xuống. Đại sư huynh, nàng một thân đỏ tươi, khi từ trên trời bay xuống, góc áo sợi tóc đều phản phất tỏa hào quang, tựa như một ngọn lửa chói mắt từ trên trời giáng xuống, dẫn ánh mắt chúng nhân tới hai người đột nhiên chui ra. Thành công chặn lại lời biện giải Trình Tìm vốn đang muốn nói ra. Hàn Uyên ngồi xếp bằng ở chỗ cao, vốn hờ hững nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng mở mắt ra, ánh mắt âm u đảo qua mấy ma tu nhìn Thủy Khanh mắt phát xanh, khiến chúng sợ tới câm như hến, bấy giờ mới quay sang nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Tranh Minh. Đôi mắt Nghiêm Tranh Minh nhìn hắn có chút phức tạp. Nghiêm Tranh Minh đối với Hàn Uyên vẫn rất phức tạp, thủy chung khó gỡ khúc mắt, nhưng cũng thủy chung không thật sự bỏ hắn. Đó, dẫu sao cũng là tiểu sư đệ không nên thân nhất của họ. Thủy Khanh liếu ríu bên tai y, hôm phá trận huynh với tiểu sư huynh cùng bị cuốn vào khe nứt, còn lại đám đáng ghét này mới bò ra khỏi trảm ma trận đã lại bắt đầu động thủ đánh nhau, tổn thất nửa này nửa nọ, đành phải chia nơi đi điều tức. Sau đó tứ khí ma long thu hút rất nhiều ma tu tụ lại, còn có kiếm tu tiểu bạch kiểm kia cũng không biết đã mách với ai, mà ngày kế lại có hàng loạt tu sĩ từ Thái Hành Sơn tới đây, họ giằng co thế này đã mấy ngày, sắp sửa đánh nhau rồi. Nàng lại nhảy một tràng, ngữ khí vui vẻ, hoàn toàn là chưa vào trạng thái mà xem náo nhiệt. Nói xong còn từ bên cạnh Nghiêm Tranh Minh nhô đầu ra nhìn Trình Tìm hỏi, tiểu sư huynh, hai huynh đã đi đâu vậy? Trình Tìm còn chưa trả lời, Nghiêm Tranh Minh đã đưa tay kéo Thủy Khanh ra, không được nói chuyện với y, để y sám hối. Thủy Khanh nghe vậy lắc lư đầu thở dài, nhìn Trình Tìm một cái, dùng ánh mắt ra hiệu, sao huynh lại chọc giận y rồi? Trình Tìm chỉ đành cười khổ lắc đầu, hổ thẹn. Nghiêm Tranh Minh vẫy tay gọi Lý Quân, chẳng thèm nhìn hai lộ nhân mã kia, tìm một chỗ cách xa đám đông mà ngồi ngay ngắn. Trong thiên diễn xứ lập tức có một người gạt đám đông bước ra, chính là Ngô Trường Thiên. Ngô Trường Thiên vừa thấy Nghiêm Tranh Minh liền ngồi không yên, tiến lên nói câu gì đó với Du Lương. Du Lương đứng dậy một cách miễn cưỡng đi tới chỗ Nghiêm Tranh Minh. Thường thế của hắn vẫn chưa khỏi, thân hình không nhanh nhẹn lắm, thoạt nhìn lại có vài phần tội nghiệp của chó nhà có tang. Du Lương đứng trước mặt Nghiêm Tranh Minh hơi chần chừ, nhún nhường nói, vạn bối cả gan mời tiền bối sang kia ngồi, chúng ta đã để thượng vị cho chư vị tiền bối rồi. Nghiêm Tranh Minh nhìn hắn một cái, Du Lương không tự chủ được cứng đờ sống lưng. Nếu nói lúc trước gặp vị Nghiêm trưởng môn này hắn còn có ý nghĩ hăm hở tiến lên chiến một trận, lúc này hắn tự dưng lại hơi sợ hãi. Nghiêm Tranh Minh không mặn không nhạt nói, không cần, nơi này thanh tĩnh. Do Niên Minh Minh cũng đến đây, Lý Huân liền đuổi Niên Đại Đại tới chỗ cha hắn, bản thân từ trên trời hạ xuống tiến lên tiếp nhận câu chuyện, cười nói với Du Lương, mọi người ở đây có ai không phải là bị trừ ma ấn thần thông quảng đại của thiên diện sư ép tới, phiền Du đại nhân chuyển cáo Ngô đại nhân không cần cẩn thận thế đâu. Lý Huân trong bông có kim, Du Lương nghe ra sự chăm chọc gần xa, xong hắn vốn không giỏi ăn nói, đứng bất động một lúc lâu không thể tiếp lời, đành phải trầm mặt chắp tay, đoạn quay người đi. Thế nhưng Nghiêm Tranh Minh bỗng nhiên gọi giật lại, khoan đã. Du Lương dừng bước, Nghiêm Tranh Minh không ngẩng đầu lên, ánh mắt trước sau cứ dính vào một kiếm trên tay mình, như muốn nhìn nó đến nở hoa thì thôi. Y chậm rãi nói, kiếm tu một đạo xưa nay khó đi hơn người ta, nhưng nó đã lựa chọn ngươi, chứng minh chỉ ít ở thời điểm nhập đạo ngươi có tư chất này. Nhập môn rồi đường đều phải tự mình đi, đi tốt là một thanh bảo kiếm tuyệt thế, tàn thì là một con dao mổ heo. Người hãy tự lo thân, đừng để chùa kiếm nằm trong tay người khác. Du Lương chấn động, sắc mặt trắng bệch, xong rốt cuộc đã nghe lọt, từ đằng xa cúi đầu nói, vâng, đa tạ tiền bối. Đợi hắn đi rồi, Lý Quân mới lấy thạch giới tự cất trong lòng ra. Lần này trái lại không hoanh hoang như lần ở chùa Thước Tháp, chỉ dựng cái lán nhỏ chắn gió, xung quanh có màn che, trên mành có phù chú, bên trong có thể nghe nhìn bên ngoài, bên ngoài thì không thể nhìn trộm vào trong. Nghiêm Tranh Minh hỏi, tình huống thế nào? Lý Quân thoải mái ngồi xuống bên cạnh Trình Tìm, nói, Ngô Trường Thiên lại dùng trò thiên hạ thương sinh kia tính toán khai cục tại đây. Trình Tìm liền hỏi, cục gì? Lý Quân dùng mắt ra hiệu mà nói, xem bên kia, Bạch Hổ Sơn Trang, Huyền Vũ Đường, Mục Lam Sơn, Tây Hành Cung. Tây Hành Cung từ sau khi lão cung chủ sống thành vương bát chết rồi, thật sự là không còn ai có thể gánh vác nữa. Tóm lại, ngoài trừ nhị thánh đã siêu thoát ngũ hành, cơ bản ai ra tay được đều đến đủ. Lại nhìn bên phía ma tu, có thấy chúng tinh phủng nguyệt đằng sau hàng uyên không? Ba nữ sáu nam là cửu thánh của yểm hành nhân. Có điều, đám ma tu huynh cũng thấy rất nhiều rồi. Mới đầu hợp tác nhau, qua một hồi lại thọc đao nhau, đều là bình thường. Chúng chưa hẳn là tới cổ vũ cho hàng uyên, chỉ sợ cũng tới phá rối như chúng ta thôi. Nghiêm Tranh Minh đầu cũng không quay lại mà quát to. Ai phá rối? Lý Huân cười hề hề, bả vai Trình Tiềm, nói. Hai bên củi khô, lửa bốc đánh một trận, chẳng ai làm gì được ai. Ngô Trường Thiên kia liền từ Thái Hành Sơn chạy tới, đề nghị một cục thế này. Để song phương ra mấy cao thủ trận pháp, bày thập phương trận ở nơi đây. Sau đó, mỗi bên 10 người vào trong trận. Ý trời cho ai gặp nhau thì hai người đó sẽ động thủ, phân cao thấp, sinh tử bất luận. Nếu là Thiên Diễn Sứ thắng, Hàn Uyên sẽ đi theo họ. Yểm Hành Nhân từ đây rút về Nam Cương, sinh thời không được đến Trung Nguyên. Nếu Ma Tu thắng, người của Thiên Diễn Sứ đại nghĩa lẫm nhiên công bố gánh tội lỗi với thiên hạ, tự phế tu vi, mặc cho Ma Tu xử trí. Trình Tìm vừa nghe đã cảm thấy không thích hợp, nói: Chúng ta đều bị trừ ma ân ước thúc, đám ma tu đó trả lại năm bè bảy mạng. Nếu Thiên Diễn Sứ dùng lợi mua mấy kẻ để cố ý thua thì còn đánh đấm gì nữa. Lý Huân nói: Hàn Uyên không ngu, hẳn bên ma tu cũng có huyết thệ, hơn nữa đâu phải một chọi một. Hắn đã dám một mình quét ngang Trung Nguyên thì chưa từng trông chờ có ai đến giúp hắn, không khéo còn định một mình xử hết 10 đối thủ trong trận này. Trình Tìm hỏi: Thế hiện tại thì sao, còn đang chờ cái gì? Lý Huân nói: Hẳn là trận pháp vẫn chưa hoàn thành, ngoài ra hình như họ còn đang đợi một người công chính. Trình Tìm nhíu mày. Lý Huân vỗ vỗ vai y, nói: Đừng nhíu mày nữa, đệ và đại sư huynh đều trốn không thoát đâu. Chỉ những lúc thế này ta mới cảm thấy tu vi mình bình bình cũng rất tốt. Trình Tìm nói: Mọi người đều đang nhìn, lại liên lụy đến huyết thệ của nhiều người như vậy, muốn mang Hàn Uyên đi hình như không dễ đâu. Mấy người nhất thời trầm mặc. Lúc này Nghiêm Trinh Minh không biết lại kiếm đâu ra một cây quạt, lơ đãng phe phẩy trước ngực, vô tình quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy động tác ngồi không đàng hoàng của Lý Huân, thế là quyết đoán dùng quạt đánh văng tay hắn. Ngồi nghe ngắn cho giống người xem nào. Đụng một chút cũng không được, Lý Huân cười hề hề một tiếng, đang muốn sỉ nhục y vài câu, nghiêng đầu lại đột nhiên nhìn thấy Trình Tiêm đang cười. Trình Tiêm bình thường đối với người nhà không điệu bộ lắm, cười đương nhiên cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Nhưng lúc mỉm cười, ánh mắt y cứ nhìn Nghiêm Tranh Minh, giống như trong mắt chỉ còn lại một người như vậy. Khóe mắt y hơi cong lên, trong mắt như vỡ ra một quầng sáng mỏng, vậy mà ôn nhuận chưa từng có. Lý Huân nhìn Trình Tiêm, lại ngó Nghiêm Tranh Minh, thấu tỏ mọi việc một phen, cho rằng còn nhìn tiếp khéo phải lên mụn lẹo, thế là lắc lư ngồi yên lại, bụng nghĩ: Ngủ một giấc tỉnh dậy, bên cạnh thay đổi thiên địa rồi, mẹ ơi. Lý Huân đột nhiên trầm mặt, bầu không khí liền tẻ ngắt. Thủy Khanh vô tình quay đầu lại, tinh mắt nói: Đại sư huynh, huynh đổ quạt rồi à? Cây này cùi quá, không đẹp bằng cây trước kia đâu. Nàng nhắc tới, mọi người mới phát hiện trong tay Nghiêm Tranh Minh đổi một cây quạt nan trúc đã lâu năm, lớp ngoài phím nâu đỏ, gốc còn hơi rách, chẳng tinh xảo tí nào. Lý Huân lại dùng hai tay nhận lấy cây quạt nan cũ kia, cẩn thận xòe ra, thấy mặt sau ít ỏi vài nét bút, phát ra hình dạng non xa. Chính diện thì là một dải lưu bạch, chỉ có trong góc đóng một dấu, loáng thoáng là hai chữ Phù Giao. Vừa thấy hai chữ kia liền biết dấu này đóng bằng chữ Môn Ấn. Lý Huân thở dài, nói: Đây chính là cổ vật trong môn phái. Ta nói tiểu sư muội, muội là một đại cô nương, cũng đọc ít sách cho đàng hoàng đi. Ngực không vết mực, từ sáng đến tối chỉ biết cắm lông gà bay loạn khắp nơi. Ôi sầu chết ta rồi. Đại sư huynh, huynh kiếm đâu ra vậy? Lát nữa nhỏ máu thử xem, cổ vật này không chừng có linh đó. Nghiêm Tranh Minh hời hợt mà đơn giản nói qua chuyện y và Trình Tìm gặp truyền thừa sao bất hối đài. Kế đó lấy trong túi trữ ra một hộp nhỏ và một quyển sách cũ. Y đưa hộp gỗ cho Thủy Khanh, nói: Đây là yêu đan của yêu vương thế hệ nào đó. Yêu vương kia sống 3600 tuổi thì chết. Yêu đan rất thuần chính, sức mạnh cũng có thể truyền thừa. Lại nói trong yêu tu vẫn nội đấu không ngừng, yêu vương hết thọ mà chết rất ít. Phù Giao phá nhiều đời cũng chỉ được một viên thế này, muội cất cho kỹ, không được ăn vụng. Trong đây có hơn 3000 năm đạo hạnh, xương muội vẫn chưa phát triển xong, không nhất định chịu được. Thủy Khanh trông như đã không tìm được phương hướng, mắt trợn lên tận lông mày. nàng như thể quỷ nghèo, keo kiệt, nhìn thấy một căn nhà chất đầy vàng thỏi, dùng tư thế quỳ bái, ăn xin mà nâng nó lên, như nâng giấc mộng biến thành đại yêu. Nàng cà lăm rất lâu, không lựa lời mà vỗ mông ngựa. Đại sư huynh, muội có mắt không thấy Thái Sơn, cái quạt này của huynh thật, thật là đẹp, đẹp đến say muội. Nghiêm Tranh Minh nói, được rồi, xem ngươi kìa, thật kém cỏi. Nói xong, y ném quyển sách kia vào lòng Lý Quân, nói, của ngươi. Lý Quân mừng rỡ nhận lấy, chỉ thấy trên bìa viết ba chữ, Cửu Liên Hoàng. Hắn mở ra, mới lật qua vài tờ, thì cả người đã kinh động đến run rẩy. Đây. Nghiêm Tranh Minh nói, ta hỏi vị tiền bối kia, ông ta bảo, trong liệt tổ liệt tông phái ta, quả thật có một vị đặc biệt không nên thân, phi đan phi khí, phi kiếm phi công, chuyên môn nghiên cứu các loại kỳ kỹ dâm xảo. Tu sĩ mạch này hết sức hiếm thấy, tên là Cửu Liên Hoàng. Mấy năm qua không có sư phụ, cũng không có ai dẫn đường cho ngươi, ngươi đều tự mình mò mẫm. Hiện giờ có cái này, ít nhiều có thể làm ít công to. Lý Quân lệ nóng tràn mi, nói, đại sư huynh, để đệ lấy thân báo đáp. Nghiêm trưởng môn dùng cặp mắt hoa đào, không biết nói chuyện, chỉ biết chửi người, nhìn hắn một cái, tỏ rõ sự khinh bỉ. Các thêm tiền cũng chẳng thèm. Trình Tiềm dở khóc dở cười, y còn lo lắng lão đầu kia khó dễ đại sư huynh, không liệu được vừa chỉ điểm bến mê vừa cho quà, quả nhiên đại ngộ của trưởng môn bất đồng. Lý Quân yêu thích không nỡ rời tay mà vuốt ve cuốn sách cũ, tò mò hỏi, vị tiền bối đó còn nói gì nữa? Nghiêm Tranh Minh nghĩ, còn nói gì? Y nhớ tới tiền bối kia nói, thành kiếm bản nguyên trong nội phủ ngươi rất thú vị, có người vì đem kiếm ý bám lên đó mà cắt nguyên thần làm vật dẫn, vừa vặn cho ngươi gặp dữ hóa lành, nhất cử đi đến nhập sao. Qua nhập sao là chân chính chen thân vào kiếm thần vực. Có điều, ta thấy người nọ hóa kiếm, tuy rằng chịu bỏ vốn là hết sức khéo léo, nhưng tạo nghệ mộc kiếm thực sự không cao. Nếu ngươi muốn tiến thêm một bước, phải luyện hóa kiếm ý cho tốt. Nghiêm Tranh Minh lúc này nhớ tới, tay hãy còn hơi rung, hung tợn trừng Trình Tiềm. Trình Tiềm sắp tới, nhỏ giọng nài nỉ, sư huynh, bớt giận đi mà. Nghiêm Tranh Minh không lên tiếng, hất tay y ra. Trình Tiềm chỉ giỏi miệng mồm sắc bén, tổn thương người ta, không biết dịu dàng dỗ dành, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Tranh Minh một lúc, cẩn thận cầm tay y, lại lần nữa bị hất ra. Trình Tiềm quả như bản thân nói, bám riết không tha, lại lần nữa nắm mu bàn tay y. Thủy Khanh cũng không biết kiên dè, ở bên cạnh nhìn chằm chằm một hồi, cứ cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp. Lý Quân cúi đầu để mắt không thấy, lòng khỏi phiền. Bỗng nhiên hắn phát hiện trong bản Cửu Liên Hoàng này kẹp thứ gì đó, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy trong trang sách kẹp một tờ giấy nét mực rất mới, là chữ của Nghiêm Tranh Minh viết, thứ này phối ra cho ta một phần. Trang kẹp tờ giấy kia vừa vặn là đan quyển, ba chữ Thanh Tâm Đan đập vào mắt Lý Quân. Chú giải viết rằng dùng vật này có thể thanh tâm, tẩy tủy, đoạn tuyệt thất tình, tẩy sạch lục dục, từ đó yêu ghét mất sạch, trần thế không vướng bận, rất tốt cho tu hành. Tìm Lý Quân đập thót, rất đổi nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Tranh Minh đang lôi lôi kéo kéo với Trình Tiềm. Đúng lúc này, trong đám đông bỗng vang lên tiếng xôn xao, chỉ thấy đám người thiên diễn sứ nhao nhao đứng dậy. Ngay lập tức, một cỗ xe phi mã từ trên trời đáp xuống, một người quen vén màn xe nhảy xuống, là Lục Lan. Lục Lan xuống xe khom lưng, hai tay để trước người, cung kính để người trong xe giẫm tay gã bước xuống. Mà người trong xe cũng không ngoài dự liệu, chính là Đường Chẩn. Đường Chẩn hẳn đã đổi thân thể, khí sắc trông tốt hơn rất nhiều, mái tóc vốn nên hoa râm đã đen hết. Xuống xe, thoạt tiên hắn nhìn quét một vòng, chắp tay chào đám người Ngô Trường Thiên của Thiên Diễn Sứ. Thần sắc đám người Mục Lam Sơn đều không tự nhiên lắm. Người của Huyền Vũ Đường thì chỉnh tề đứng ở cuối cùng, hiển nhiên còn nhớ người này từng đấu khẩu với họ ở Tỏa Tiên Đài. Số khác như là Niên Minh Minh, hoặc Đông Đảo Tán Tu, hoặc môn phái nhỏ, lại nhao nhao tiến lên chào hỏi, có kẻ gọi Đường huynh, có kẻ gọi tiền bối. Lập tức Đường Chẩn chuyển hướng sang Ma Tu. Kỳ lạ là trong cửa thánh của Ma Tu cũng có hai ba người từ xa chắp tay chào hỏi hắn. Người này không hay qua lại với danh môn, trong môn phái nhỏ lại giao du rộng đến là nể, khó trách cái gì cũng biết một chút. Phương xa truyền đến một tiếng huýt, chính là tín hiệu của Thiên Diễn Sứ. Ngô Trường Thiên sau khi nghe thấy tiến lên mở miệng, mời chư vị đạo hữu, hiện giờ trận pháp đã thành, thỉnh Đường tiên sinh nghiệm trận. Đường Chẩn đem thần thức bao trùm ra ngoài, giây lát sau hắn mở mắt gật đầu, không đánh giá gì. Ngô Trường Thiên nhìn Hàn Uyên một cái, hỏi Đường Chẩn: xin hỏi Đường tiên sinh, huyết thể bàn có mang đến không? Lục Lan lập tức lấy một cái khay trong một gói nhỏ, tiến lên hai bước, im lặng thả lên không trung. Cái khay nọ liền lơ lửng giữa trời. Đường Chẩn hả mắt, thở dài nói: nhất định phải thế ư? Ôi, vậy mời hai vị thề đi. Ngô Trường Thiên hết sức thống khoái, bốn ngón tay chụm lại, một tay giơ lên trời, sắc mặt bình thản nói: hôm nay thiên diễn sứ ta mang theo trừ ma ấn, liên hợp đạo hữu tứ phương chiến một trận với yểm hành nhân và ma long. Nếu chúng ta thua, toàn thể thiên diễn sứ tự phế tu vi, mặc cho chư quân xử trí, không nhập tiên môn nữa. Nói xong, hắn nặng từ đầu ngón tay ra một ít máu tươi, phút chốc rơi xuống cái khay kia. Thủy Khanh lặng lẽ hóa thành một con chim bay lên trời, thò đầu xem náo nhiệt. Chỉ thấy chính giữa khay vẽ thái cực đồ, máu của Ngô Trường Thiên kính kẻ nhuộm đỏ một nửa. Ngô Trường Thiên vũ tay áo nói: Hàn đạo hữu, đến người rồi. Hàn Uyên mí mắt cũng không nâng lên, vẫy tay, khay nọ liền trực tiếp bay đến trước mặt hắn, nói: nếu bọn ta thua, ta đi theo ngươi, để họ cút về Nam Cương làm rùa đen rút đầu cả đời. Nói xong, hắn cúi đầu cắn rách ngón tay mình, ấn mạch ngón tay rỉ máu lên khay thái cực. Chỉ nghe xì một tiếng, khay thái cực phản phất có thể hút máu thịt người, khoảnh khắc hút lõm ngón tay hắn. Nửa bên thái cực kia lập tức bị máu đen đặc lấp kín. Khay thái cực nhanh chóng xoay tròn, Thủy Khanh chỉ nhìn một cái đã cảm thấy hơi chóng mặt, đành phải quay đi chỗ khác. Ngay sau đó, đồng đảo thái cực đồ phím huyết sắc thoát khỏi khay, để lại một ấn ký trên cổ tay người trong thiên diễn sứ, Hàn Uyên và Cửu Thánh. Lời thề lập thành, người vi phạm ắt gặp phản vệ. Hàn Uyên hờ hững nhìn ấn kia, đưa ngón tay chảy máu không ngừng vào miệng, liếm khô vết máu trên đó mà nói: chính người họ, thêm ta. Ngô Trường Thiên vung tay, mấy thanh niên thiên diễn sứ phía sau cầm quyển trục bước ra khỏi hàng. Ngô Trường Thiên tự nhận một, những người khác tản ra đám đông, phát cho người bị họ lựa chọn. Một người trong đó cầm quyển trục đi tới hướng Phù Giao phái. Nghiêm Tranh Minh dùng khuỷu tay huýt trên tim, thấp giọng nói: đi nhận đi. Đưa quyển trục không phải ai khác, chính là Giả Thạch trà trộn vào thiên diễn sứ. Trình Tìm biết Giả Thạch nhất định có tin tức truyền về, lập tức hiểu ý, vén mành của Thạch Giới Tử ra đón. Y vừa đi, Lý Quân liền sáp lại, dán vào tay Nghiêm Tranh Minh, luôn miệng hỏi: huynh có ý gì? Huynh và Tiểu Tìm là thế nào? Đòi thanh tâm đang gì? Huynh uống lộn thuốc à? Huynh định làm gì thế? Nghiêm Tranh Minh hai tay vuốt ve một kiếm, thấp giọng nói: người có biết y vì thanh một kiếm này mà tự tổn nguyên thần chưa? Lý Quân sững sờ giây lát, a một tiếng, khô khốc nói: giống như là chuyện y có thể làm được. Thế nên huynh báo đáp bằng thay lòng đổi dạ à? Nghiêm Tranh Minh nói: không, nếu... ta nói là nếu có một ngày những việc này gây trở ngại cho tu hành của y, nếu y hối hận thì đem cái này cho y, ta không thể làm vật cản của y. Lý Huân quả thật không thể nói gì ngoài cười gằn mà mở miệng: đại sư huynh, trước kia đệ vẫn cho rằng huynh là một tên hoàng khố, không ngờ huynh lại là tình thánh. Nghiêm Tranh Minh bực bội đẩy hắn ra: bớt cảnh khóe đi, việc này khoan hãy nói cho Tiểu Tìm biết, sự mới mẻ trong lòng y vẫn chưa qua hết, cách chán ghét cũng còn xa, ta sợ y biết rồi sẽ mất vui. Lý Huân nói: để đoán Tiểu Tìm biết rồi chẳng những mất vui, y còn cho huynh đi ăn cước đó. Sư huynh, huynh có tin không? Chương 88. Nghiêm Tranh Minh thở dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua, xuyên thấu qua Thạch Giới Tử, chỉ thấy Thủy Khanh Điệu đang tò mò đậu trên vai Trình Tìm, cả hai cùng nhau nghiên cứu quyển trục của thiên diễn sứ, tạm thời chưa có ý định quay về. Y cúi đầu hơi nhắm mắt, giống như cực mệt mỏi mà bóp mũi mình. Nghiêm Tranh Minh từ nhỏ mi thanh mục tú như từ trong tranh bước ra, lần này nhắm mắt lại khác, giống như thạch điêu vậy. Trên núi dòng suối mùa xuân róc rách chảy, hai bờ sông hoa cỏ ngát hương. Vào thu nước liền rút xuống, đá lại lộ ra hình dáng. Lý Quân hỏi: trong Tâm Ma Cốc Tiểu Tìm đã nói gì với huynh? Lý Quân lập tức hiểu ý, hắn dùng ánh mắt vừa bỉ ổi vừa rõ ràng độc hại Nghiêm Tranh Minh từ trên xuống dưới một vòng mà nói: ôi chà, trưởng môn sư huynh à, huynh đừng có được lợi còn khoe, Đúng thật là cả đời chưa từng được may mắn, ngẫu nhiên được như mong muốn một lần mà Huỳnh hớn hở đến. Lý Quân dừng lại, suy tư giây lát, mau chóng tìm được một cách nói tự thấy là chuẩn xác nhất mà mở miệng. Tề Ra Quân là một kẻ bị bệnh sạch sẽ, Nghiêm Tranh Minh có thể dung nhẫn đủ mọi sự khốn nạn của Lý Quân, nhưng tuyệt không thể dung nhẫn tên ma cà bông này liên hệ mình với từ ngữ bất nhã như vậy. Nhất thời, Nghiêm Tranh Minh cảm thấy nói chuyện với hắn cũng ô uế đầu lưỡi, thế là tính toán trực tiếp ra tay. Lý Quân giơ một tay che đầu, vội khoan một tiếng, rồi lập tức hắn lắc lư gấp tờ giấy dính mực kia lại, cẩn thận cất vào lòng, xong xuôi còn hít sâu một hơi, thỏa mãn vỗ vỗ ngực mình, giống như có một lá bùa bảo mệnh. Lý Quân hừ hừ nói: đánh đệ Huynh phải nghĩ cho rõ nha, trưởng môn sư huynh, thóp của huynh còn nằm trên tay đệ đây, về sau phải nhớ ngàn vạn tốt với sư đệ này một chút, nếu không bất cẩn dọa đến trái tim yếu ớt của sư đệ. Chao ôi, tờ giấy này không khéo sẽ lộ đến chỗ tiểu tiềm đó. Loại sư đệ này y giữ lại làm gì? Nghiêm Tranh Minh nội tâm dữ tợn thầm nghĩ, không bằng nuôi cho béo lên rồi đến Tết làm thịt ăn. Sóng ngầm cuồn cuộn giữa hai người, Trình Tiềm nhất loạt không hay biết, y nhận Nguyễn Trục từ tay Giả Thạch vờ không quen biết, trong lòng nhất thời cảm xúc lẫn lộn. Giả Thạch tuy rằng thông qua nhiều đường mà biết được Trình Tiềm chết đi sống lại, tận đến bây giờ mới lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy y. Hắn hai tay dâng hai quyển trục, trầm mặc nhìn Trình Tiềm thêm chốc lát, vành mắt khuất người ngoài phút chốc đỏ lên. Rồi Giả Thạch lập tức lùi về sau một bước, chắp tay khom lưng thi lễ sau, khi ngẩng đầu lên đã khôi phục sự bình tĩnh không gợn sóng. Trình Tiềm nhớ hắn không nói nhiều lắm, cũng không thân thiết như Tuyết Thanh, làm chuyện gì đều cẩn thận, không có nhiều cảm giác tồn tại. Bao năm qua hắn ngay cả hình dáng cũng chẳng thay đổi mấy, giống như mới hôm qua còn bất đắc dĩ đi theo sau đại sư huynh rót trà lau ghế, may hiện giờ đã cảnh còn người mất. Trình Tiềm thản nhiên cất thứ Giả Thạch nhét cho vào tay áo, giữ nguyên thần sắc bất cận nhân tình nhất quán mà mở một quyển trục ra, trên đó trắng trơn chỉ có một trừ ma ấn cực to. Thiên Diện Sứ đưa hai quyển trục, nói cách khác Phù Giao phái phải ra hai người. Trình Tiềm khó khăn trưng ra một nụ cười khẩy, nói với Giả Thạch: Ngô đại nhân quý phái tính kế người ta đúng là không phân lớn nhỏ, một con cá cũng không để lọt lưới. Lúc này chỉ nghe không xa vang lên một hồi trống dồn dập, dưới chân Thái Âm Sơn một lá chắn do người tạo chợt dựng lên, như không dưng mọc lên một ngọn núi vậy. Chính là thập phương trận. Ngô Trường Thiên kia cao giọng nói: Đạo hữu nhận được trừ ma ấn, mời nghỉ ngơi một chút, tối nay giờ tí vào trận. Đường tiên sinh mời đến bên này. Khi Trình Tiềm và Thủy Khanh quay vào thạch giới tử, Nghiêm Tranh Minh với Lý Quân đã trưng ra khuôn mặt điềm nhiên như không. Vừa thấy Trình Tiềm trở về, Nghiêm Tranh Minh chủ động mời: Tiểu Tiềm lại đây. Trình Tiềm hồ nghi nhìn y một cái, hoài nghi y đã làm việc gì thẹn với lương tâm, bằng không sao vừa rồi còn dỗ không xong mà lúc này lại chủ động làm lành. Cũng may trước mắt không phải là lúc để so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này, Trình Tiềm không truy cứu. Giả Thạch đưa cho y là hai cái bang chỉ, Lý Quân nhận lấy sơ soạn hết một lần, mau chóng phát hiện huyền cơ bên trong, bẻ nhẹ là bang chỉ kia liền mở ra từ chính giữa. Vật này thiết kế tinh xảo, lật lại thấy bên trong khảm một mặt gương nhỏ. Lý Quân hà hơi rồi lập tức dùng tay chùi, liền thấy gương kia tự phát sáng, bên trong tựa hồ còn có bóng mờ hiện lên. Hắn vội tìm ra một tờ giấy tuyên thành, để ánh sáng của mặt kính kia vừa vặn chiếu lên tờ giấy trắng. Giữa ánh sáng, một hàng chữ nhảy nhót trên mặt giấy: Có người giở trò. Chữ trên đó lóe một hàng, biến mất một hàng, nối lại là: Có người giở trò, khi kiểm kê linh thạch bày trận, ta phát hiện tiêu hao không giống với thập phương trận bình thường, tự dưng bị thiếu rất nhiều, không tra ra là ai, chung quanh cũng không hề có dấu vết trận pháp khác. Kẻ giở trò sẽ không ham mở linh thạch quèn đó, hắn hoặc là trộm sửa thập phương trận, hoặc là bày trận khác ở gần đây, chỉ là ta tu vi thấp kém, không cách nào phát hiện. Kẻ này thủ đoạn bí ẩn, bình sinh ít thấy. Ngoài ra, trong cửu thánh yểm hành nhân có người của Ngô Trường Thiên, nhưng không biết là ai. Trên ban chỉ có bí kính, sau khi vào trận bẻ ra là có thể thông qua bí kính thấy được tình cảnh ngoài trận. Gấp gáp dặn dò còn sót nhiều, xin ngàn vàng cẩn thận. Thập phương trận là song phương cùng bày, Thiên Diễn Sứ không thể mua tất cả ma tu, hai bên đều nhìn chằm chằm nhau, sau đó lại có người làm chứng là đường trận nghiệm qua, thế nên trong thập phương trận thật sự không có nhiều đường để gian lận. Liễu Huân nhíu mày, nói: "Như thế, khả năng ngoài trận còn có trận lớn hơn. Nhưng kỳ lạ quá, nếu cuối cùng là chính đạo thắng, trận ngoài trận chẳng phải vô dụng à? Nếu là ma tu thắng, vậy một khi trận ngoài trận ra tay với họ, thiên diễn sứ sẽ vi phạm huyết thệ. Kẻ vi phạm huyết thệ, ắt sẽ bị phản phệ gấp 10. Thế chẳng phải là thương địch 1.000, tự tồn 8 vạn sao? Trừ phi... trận ngoài trận này căn bản không phải nhằm vào ma tu. Không phải nhằm vào ma tu, đương nhiên là nhằm vào một phương khác." Nghiêm Trinh Minh dùng cây quạt cũ gõ nhẹ rìa giấy trắng, nói: "Ném một đám tu sĩ giết đỏ cả mắt vào cùng một trận, để họ người chết ta sống, người cuối cùng chiến thắng đi ra lại bị trận ngoài trận chụp xuống đầu. Ta cảm thấy việc này nghe quen tai quá." Thủy Khanh hỏi: "Là cái gì vậy?" Nghiêm Trinh Minh đáp: "Giống nuôi cổ." Thủy Khanh lập tức rung mình, thân là một con chim mà nàng lại sợ sâu, cũng thật là khác người. Nàng chà chà da gà, hỏi: "Nhưng Ngô Trường Thiên kia không phải cũng ở bên trong sao? Họ không quan tâm tới hắn à?" Trình Tiềm khoanh tay trước ngực, nói: "Nội bộ thiên diễn sứ đấu như gà chọi, chưa hẳn là cùng một phương thế lực. Tức là lại phải chuẩn bị phá trận. Trận pháp để chỉ biết chút chút, phức tạp như vậy để không hiểu." Nghiêm Trinh Minh nói: "Đừng nhìn ta cũng không hiểu đâu." Lý Huân cao đầu, nói: "Để trái lại, ôi nhưng mà để ở ngoài trận, lực bất tòng tâm." Nghiêm Tranh Minh nói: "Dễ thôi, ngươi còn có kim cáp thần thủy mà, tự hắt lên mình, ta có thể giấu ngươi trong tay áo, lén đem vào đó." Nói xong, y tựa hồ tưởng tượng thử cảnh mình mang theo một con cóc, tức khắc lại sửa lời: "Thôi, để tiểu tìm mang đi." Lý Huân nhe răng cười mà đấm ngực. Nghiêm Tranh Minh mặt không đổi sắc, dùng ánh mắt uy bức hắn giây lát, rốt cuộc chịu thua, nói: "Được rồi, nếu ngươi thật sự không muốn thì nghĩ cách khác vậy." Lý Huân nghiêm mặt: "Tuy đệ không vào được, nhưng có một người có thể." Hắn vừa nói ra lời này, chẳng cần nêu rõ, những người khác cũng hiểu. Vừa ở trong trận, vừa thông trận pháp, chỉ có Hàn Uyên. Trình Tiềm trầm mặt chốc lát, mở miệng: "Hình như cũng chưa hẳn, không thể, chỉ sợ không gặp được thôi." Tuy rằng Hàn Uyên chưa chắc sẽ chịu hợp tác, nhưng ở trong lòng mọi người, hắn là tin được, cho dù thân ở trận doanh bất đồng, thì hắn cũng là người mình. Nghiêm Trinh Minh khẽ thở dài một hơi, nói: "Có cái gì cứ lấy hết ra đi." Chân Long Kỳ, Phụ Chú Đại Năng, Đen Dược, Dạ Minh Châu, Sâu Dẫn Đường, các vật tìm kiếm từ khắp nơi nhất thời chất một đống. Nghiêm Trinh Minh kiểm lại một phen, đem mấy thứ không hay gặp nói tỉ mỉ cách dùng cho Trình Tiềm, lúc này mới hơi phát sầu. Lần này tuy chưa thể nói là tán gia bại sản, nhưng cũng chi một khoản lớn, mà về sau chắc còn không thể bắt thiên diễn sứ trả tiền. Nghiêm Trinh Minh nghĩ ngợi: "Tiếp tục phá như vậy thì của cải đều phải vét sạch. Chờ xong việc này, phải nhân loạn đi kiếm thêm một mớ mới được." Kiếm tu đàng hoàng mà cả ngày chỉ nghĩ đến tiền, cũng thật là xót xa. Chớp mắt đã đến giờ tí. Đường dài canh khuya, thập phương trận kia trông càng mờ ảo hơn. Hàn Uyên dẫn đầu đứng dậy, chỉ thấy sau lưng hắn có hắc long bạo nổ lóe lên, để lại một cái bóng dài uốn lượn trên mặt đất. Chớp mắt, mọi đống lửa xung quanh hắn tắt sạch, chúng tu sĩ kinh sợ. Hàn Uyên nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, mục hạ vô trần, nghiêng đầu cười, càng rỡ kiệt ngạo không nói nên lời. Yểm Hành Nhân Cửu Thánh đi theo sau hắn, đám ma tu bằng mặt không bằng lòng này dẫn đầu vào trận. Người bên ngoài không nhìn thấy trong thập phương trận, chỉ có ở cửa bày hai hàng nến, tổng cộng 20 cây chia hai bên. Theo 10 người này đi vào, 10 ngọn nến một bên đột nhiên sáng lên, giá kim loại nhi nặng chớp mắt bám hắc khí, ánh lên bàn long trên thân nến như sóng, răng nanh dữ tợn, hắc khí xông lên trời cao. Ban đêm, trên núi gió lớn, mà ánh nến kia lại như là sinh trên cây nến, thổi thế nào cũng không chút rung rinh, tự dưng sinh ra một chút quỷ quyệt, túc sát. Lúc này, tu sĩ chính đạo Nhận Nguyễn Trục mới thưa thớt đi ra. Đám người này không bằng lòng cũng chẳng bằng mặt nốt, mỗi người sắc mặt lạnh lùng, chẳng thèm nhìn Ngô Trường Thiên thủ ở trước trận, tự động nối đuôi nhau mà vào. Theo họ từng bước đi vào, 10 ngọn nến bên kia cũng lần lượt sáng lên. Ngọn nến bên này mộc mạc hơn nhiều, thoạt nhìn chỉ là nến trắng bình thường, siêu siêu vẹo vẹo đứng thành một hàng, hệt như phúng điếu cho ai. Trình Tiềm vừa muốn cất bước vào, Nghiêm Trinh Minh bỗng kéo lại: "Từ từ." Nói xong, y giơ tay lôi dây cột tóc cũ trên đầu Trình Tiềm xuống, rút từ trong lòng ra một cái mới. Sau đó, như một phàm nhân bình thường, ngậm dây cột tóc, năm ngón tay chậm lại, tự tay buộc tóc cho Trình Tiềm. Khí tức của Khôi Lỗi Phù không lộ mảy may. Nghiêm Trinh Minh nhìn Trình Tiềm một hồi, trong lòng dâng lên sự kích động, muốn ôm y một cái. Xong, giữa nơi đông người, đành phải im lặng, thu hai tay về, chỉ nói: "Ta thấy lối vào bên trong thập phương trận kia chưa hẳn là một. Sau khi đi vào, có thể sẽ chẳng ai tìm ra ai. Người cẩn thận một chút cho ta." "Nhìn cái gì? Bây giờ biết ta đối với người tốt rồi sao? Về sau, bớt chọc giận ta vài lần đi." Trình Tiềm nhìn y, kỳ thực chỉ đơn giản là cảm thấy y dài dòng. Cảm giác con tiếp tục như vậy thì Nghiêm Nương Nương sẽ biến thành Nghiêm Nương. Nghiêm Nương là chỉ người mẹ nghiêm khắc. Xong, không thể tiến thêm một bước chọc giận đại sư huynh, Trình Tiềm cực kỳ thông minh, không nói ra. Khi hai người, một bất tà thị mà đi qua trước mặt Ngô Trường Thiên, Ngô Trường Thiên bỗng nhiên mở miệng gỡ Nghiêm Tranh Minh lại: "Nghiêm trưởng môn, hãy chậm một bước." Nghiêm Tranh Minh nghiêng đầu, nhướng một bên mày, quạt nang quay tròn, dạo một vòng trong tay, giả cười nói: "Có gì chỉ giáo?" Ngô Trường Thiên nói: "Sư đệ ta, Du Lương, bắt đầu từ ngày tiến vào kiếm đạo, vẫn khổ học không ngừng, chưa dám lười nhác chốc lát. Trước kia, chưa bao giờ tiếp xúc mấy việc lộn xộn này, vẫn là tâm tính thiếu niên. Nếu Nghiêm trưởng môn thấy tư chất hắn còn tạm được, lúc Ngô Mộ tuẫn đạo, có thể nhờ Nghiêm trưởng môn miễn cưỡng quản giáo thay không?" Nghiêm Tranh Minh kỳ thực có chút hảo cảm với kiếm tu trẻ tuổi như Lăng Đầu Thanh kia. Dù sao thì kiếm tu nguyên thần không hề hay gặp, ngoại trừ loại lạ kỳ như bản thân y, họ phần lớn tâm trí kiên nhẫn, ít có tạp niệm. Xong, y không biểu hiện ra chút xíu hảo cảm này, chỉ lạnh lùng trả lời: "Phù Giao phái thành nơi thu phế liệu từ khi nào? Hơn nữa, chúng ta một hộ xa xúc con, chẳng dám tranh cao đồ thiên diễn xứ các ngươi. Kết cục của Cố Nham Tuyết không phải là vết xe đổ sao?" Nói xong, Nghiêm Tranh Minh cũng chẳng thèm nhìn Ngô Trường Thiên, kéo Trình Tiềm đi. Trình Tiềm lại không khỏi nhìn Ngô Trường Thiên một cái. Tu sĩ nói thỏ chung, bình thường là ngã xuống, hoặc là như phạm nhân, dùng chữ chết, không ở trần thế nọ kia, chứ rất ít nghe thấy từ tuẫn đạo. Cứ cảm thấy có chút không bình thường. Trình Tiềm và Nghiêm Tranh Minh rõ ràng là chân trước chân sau, nhưng sau khi đi vào thập phương trận, chẳng ai nhìn thấy ai. Quả như Nghiêm Tranh Minh dự liệu, lối vào không phải mở một bên. Trong trận, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, bố cục như một cổ quan tài, đầu to đầu nhỏ, u ám, bốn vách trống không. Một con đường nhỏ, hẹp dài, không biết thông đến phương nào, phía trước tối om. Trình Tiềm cầm xương nhẫn kiếm, theo đường nhỏ kia, đi về phía trước. Đột nhiên, trong bóng tối chợt lóe ánh sáng nhạt, Trình Tiềm dừng chân, chỉ thấy một bên giống như có một bóng người đang im lặng đứng ở nơi đó. Ma tu đã chờ ở nơi này sao? Trình Tiềm nhíu mày, khách khí chắp tay trước ngực. Người nọ lại không hé răng một tiếng, dùng động tác đông dạng chắp tay chào y. Trình Tiềm bình tĩnh đem thần thức quét ra ngoài, nơi đó lại không có ai. Y thử tiến lên vài bước, trên cả con đường lại chỉ quanh quẩn tiếng bước chân của một mình, làm người ta không tự chủ được ngứa ngáy da đầu. Trình Tiềm bấm thủ quyết, một ánh lửa lạnh lẽo lơ lửng phía trên ngón tay y chừng một tấc, xung quanh tức khắc sáng lên. Chỉ thấy trong góc phòng kia lại là một mặt gương. Mặt gương không biết là chất liệu gì, hoàn toàn không thể so sánh với gương đồng bình thường. Bóng người trong đó cơ hồ hiện rõ từng chân tơ. Trình Tiềm rất ít soi gương, càng chưa từng ngắm mình tỉ mỉ như vậy. Trên tay người trong gương cũng nâng một cụm lửa, nhưng mặt gương không chiếu tản ánh sáng như gương đồng bình thường. Người trong gương mặt mày thoạt nhìn quen thuộc, nhìn kỹ lại có chút xa lạ. Nhưng nơi này làm sao lại có một tấm gương? Y đang nghi hoặc thì người trong gương bỗng nhiên tự mình động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nở nụ cười với Trình Tiềm, đôi môi hơi mỏng nhếch lên, trông rất không có hảo ý, khóe mắt cong lên chẳng có tí nét cười nào, ánh mắt như u đàm. Y lần đầu tiên biết mình cũng có thể quỷ khí dày đặc như vậy. Xong, kinh ngạc thì kinh ngạc, không chậm trễ, Trình Tiềm chẳng chút do dự rút xương nhẫn ra, vùng kiếm về phía gương. Kẻ trong gương đột nhiên nhảy ra khỏi gương, vóc người, trang phục, thậm chí một vết thương nhỏ trảm ma trận lưu lại trên cổ, tất cả đều giống như đúc. Càng chết người hơn là trong tay hắn còn cầm một thanh xương nhẫn giống y hệt. Tấm gương phía sau nát bét, kẻ trong gương hành động lại không bị hạn chế chút nào. Đây là vị nào trong cửa thánh? Công pháp kỳ quá gì vậy? Ngay sau đó, hai thanh kiếm giống hệt nhau đập thẳng vào nhau trên không, phát ra một tiếng keng ghê răng. Ngay cả kiếm chiêu cũng giống như do một sư phụ dạy. Xong, giao thủ rồi, Trình Tiềm ngược lại vững dạ. Kẻ trước mắt này nông sâu ra sao, y giao thủ đã rõ. kém bản thân y một bậc chưa nói, kiếm chiêu cũng chỉ học bề ngoài, kiếm ý hoàn toàn không phải một lộ. Chứng minh cái gương cổ quái kia thật sự là ma tu dở trò, kẻ trước mặt cũng chỉ là khoác một lớp da của bản thân y. Kẻ trong gương bị một nhát kiếm chém ra, lão đảo một chút mới hạ đất, lạnh lùng liếc trình tìm bản nhân. Do hắc khí lượn lờ mà mặt hơi dài, trông rất lạ mặt. Y đang định tốc chiến tốc thắng, triệt để kết liễu vật này thì đột nhiên xung quanh sáng rực lên. Bốn bề chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp mấy cái giá che vải đen, lập tức tất cả vải đen nhất tề rơi xuống, để lộ hơn chục tấm gương toàn thân. Từng tấm gương đối nhau, đúng là muốn cái mạng già của y rồi. Trong gương chiếu ra vô số ảnh ngược của Trình Tiềm. Trình Tiềm đang ngửa hết da đầu thì nghe ùng ục một tiếng, như có cái gì chui lên từ dưới nước. Tiếp đó một đám người trong gương giống người thật như đúc, cầm kiếm đi ra, chúng nối nhau không ngừng, khoảnh khắc đã thành một biển người quanh y. Trình Tiềm nhất thời nghĩ, loại ma tu này nên để đại sư huynh đối phó thì hơn, chưa biết chừng còn có thể chữa khỏi cho y tật xấu rỗi việc khoái ôm gương ngắm mình.